ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 520, mặc kệ giá nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thực tế thì sao anh lặng yên về nước, còn phối hợp với Từ Từ Bội, trở thành nam chính quảng cáo. Không phải anh cũng vậy sao? Cô vừa ủy khuất lại phẫn nộ, trong lòng giống như là có một cổ khí đang xoay quanh, ở ngay lúc này, cô lại có thể không giận ngược lại cười. Ngẩng đầu nói, không phải anh nên là ở Paris sao? Sao anh lại ở chỗ này? Không phải anh muốn xuất ngoại 2 tuần ư, vì sao sẽ? Đột nhiên xuất hiện, cô vốn muốn nói Từ Từ Bội, lời nói đến bên miệng lại sinh sôi dừng lại. Đôi mắt Lãnh Tư Thành nhíu lại, chưa từng thấy qua cô phẫn nộ như vậy, ấn đường hơi nhíu. Em lập tức từ chức cho anh, tôi không làm, từ góc độ của cô Thanh Thanh, hoàn toàn không thể phát hiện tâm tư của Lâm Chu Giật. Lâm Chu Giật ở trước mặt cô, vĩnh viễn là một thủ trưởng khoan dung mà ấm áp. Anh ta sẽ ủng hộ suy nghĩ của cô, cũng sẽ đưa ra ý kiến hợp lý của mình. Cô có khó khăn xin nghỉ, anh ta sẽ lý giải. Nhưng nếu cô làm sai, anh ta cũng sẽ thiện ý nhắc nhở. Từ Từ câm cường thế, anh ta cũng không thiên vị. Nên cho đều sẽ cho, đãi ngộ không nên có, anh ta tuyệt đối sẽ không cho cô thêm một hào. Hơn nữa, anh ta không chỉ có đối với cô như vậy, ở trong toàn bộ công ty, đối với tất cả mọi người đều là như thế. Anh ta có đảm lược cũng có quyết đoán, còn không câu nệ tiểu tiết, công ty không có người không thích anh ta, tôn kính anh ta, kính yêu anh ta. Mà cô, cũng thực cảm kích, ơn chi ngộ, của Lâm Chu Giật đối với cô. Có thể nói như vậy, tuy rằng lần này Lâm Chu Giật náo loạn nhiều chuyện như vậy, nhưng là, nếu không có anh ta ở một bên hiệp trợ, năng lực làm việc của Cố Thanh Thanh, cũng sẽ không nhanh chóng tăng lên được như thế. Em từ chức cho anh, Lãnh Tư Thành nhìn thấy cô phản đối, cũng là sinh khí không thôi. Lâm Chu Giật người này không có ý tốt, anh từ ánh mắt nhìn đầu tiên của người này liền cảm giác được. Nếu Cố Thanh Thanh làm việc ở dưới tay anh ta, chỉ sợ sẽ bị anh ta lợi dụng. Anh muốn tôi từ chức, được thôi. Lãnh Tư Thành không nghĩ tới, Cố Thanh Thanh một ngụm đáp ứng xuống. Ánh mắt anh vừa hòa hoãn, Cố Thanh Thanh liền lập tức nói. Vậy anh cũng đến đáp ứng tôi một điều kiện, cách chương.